Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Luôn có cảm giác đừng quay đầu lại, ai đó đang nhìn bạn. Em kể chuyện này với chị chủ. Hai chị em kéo nhau đi xem bói ở Linh Đàm. Bà thầy bói nhìn thấy em thì phán: người này bị che mắt rồi, tôi không xem được. Một thời gian sau thì tự dưng hai chị em xích mích với chị 90 ở cùng. Chuyện chẳng có gì to tát, em đùng đùng giận quá xách mông ra ngoài ở riêng. Em cũng nghỉ luôn ở quán phà chế kia. Em góp được 3 triệu khởi nghiệp với nghề buôn bán. Thời đó bán hàng trên Facebook cũng dễ, ít người bán. Em nhớ là em bán kem tẩy lông, ngày mấy chục đơn hàng, lộc lá ầm ầm. Cái người đàn ông kia vẫn cứ xuất ẩn xuất hiện đều đặn. Nhưng người đó không bao giờ xuất hiện lâu, chỉ một lát rồi đi. Có hôm trong mơ, còn dẫn em đi chơi. Người đó đi trước, em chạy theo sau. Em cứ mải mê chạy đuổi theo để xem mặt mũi người kia như thế nào. Em đến một nơi cảnh sắc đầy hoa, khung cảnh lãng mạn cực. Người đó dặn em rằng, cứ buôn bán đi, người đó sẽ phù hộ cho. Em buôn bán rau dù nhiều, cũng làm quen với nhiều bạn mới. Mỗi tội, tính em ban ngày thì vui vẻ, tối đến hay suy nghĩ linh tinh rồi khóc, kiểu tủi thân chả hiểu làm sao. Rồi em cũng có người yêu. Yêu 30 ngày thì cãi nhau đến tận 29 ngày. Toàn do em phát rồ lên, xong kiếm cớ sinh sự, chửi bới như con điên. Khi bình tĩnh lại cũng chẳng hiểu tại sao mình làm như thế. Từ ngày em có người yêu thì người đàn ông kia trong mơ không còn dịu dàng nữa. Mỗi lần người đó xuất hiện toàn kiểu giận dữ, xong lao vào em, xxx xong đi. Em cố chống cự lại nhưng bất lực. Em có đi xem bói thêm một vài chỗ, người ta bảo em bị người duyên âm kia theo phá. Em cũng đi làm lễ cắt nọ kia rồi mà chẳng ăn thua, toàn mất tiền ngu. Em có cảm giác mình nóng tính hơn, hay quên hơn, luôn kiểu chán đời, tự kỷ. Đầu óc lúc nào cũng u uất, mắt thì như hai con gấu trúc, ai gặp cũng kêu do mắt đen sì như ma thế. Đùa chứ, ngày ấy em dị ứng với từ ma dã man luôn. Em biết là kiểu mình bị ma trêu mà không biết thế nào để thoát ra được. Cứ đêm đến là em toàn suy nghĩ bế tắc. Người yêu thì cãi nhau nhiều đến nỗi em chỉ muốn cắn xé hắn ra, toàn những chuyện không đâu. Thật ra em yêu hắn nhiều hơn cục, nhưng kiểu bị phá, không gặp nhau thì không sao, cứ gặp nhau là kiểu gì cũng có chuyện. Cho đến một hôm, người đàn ông kia trong mơ định dắt em theo. Chuyện là tối hôm sinh nhật em, 11 giờ đêm, người yêu em đèo về thì tự dưng đẩy em vào taxi. Em bay ra khỏi xe, đập cả đầu lẫn mặt xuống đường. Trong khoảnh khắc choáng váng đó, em thấy bố em thủ thỉ bên tai: không sao đâu con, cố lên con. Mọi người xung quanh xúm lại nhìn em, ai cũng bảo không biết có qua được không vì máu me nhiều quá. Mấy đứa bạn em khóc làm em có cảm giác mình sắp chết. Em thều thào gọi điện về cho ông bà để tạm biệt, nhưng bạn em không cho. Lão người yêu em chỉ bị xây xát nhẹ không sao. Em được nằm taxi đưa vào bệnh viện. Khâu chụp chiếu đủ kiểu, bác sĩ bảo là em bị đạp mạnh thế mà vùng đầu không bị chấn thương, chỉ phải khâu tổng cộng mấy chục mũi và nằm viện nửa tháng. Khi khâu, bác sĩ cứ trêu: mặt xinh thế này mà lại có sẹo rồi. Em còn mếu máo bảo: bác nhớ khâu đẹp cho cháu nhé, không sau này cháu ý chồng mất. Nhìn khuôn mặt của em lúc đấy thảm thương cực, gãy xừ hai cái răng cửa. Mọi người còn không dám cho em xoay gương vì sợ em sốc. Năm đó em vừa tròn 20 tuổi, lại một lần nữa em thoát khỏi tay thần chết. Những năm tháng sau tuổi 20 đầy biến cố. Sau vụ tai nạn đó, em bị trầm cảm nặng, kiểu chán đời chỉ muốn chết. Tự dưng mặt mũi không khác gì con yêu quái. Khâu trăng khâu chịt rồi bầm dập vêu vao. Em nghĩ bụng, mình xấu như thế này còn tương lai cái gì nữa. Cũng may đợt đó có người yêu và một vài người bên cạnh an ủi động viên. Ngày nào em cũng vào trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.